Chương 1132, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 6. Tốt tốt tốt, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Khương Hậu Phi ngẩng đầu lộ ra một trương vết sẹo trải rộng xấu xí gương mặt, đối Khương Hình Vũ trợn mắt nhìn. Hình Vũ, tại trong tông thời điểm ngươi liền nhằm vào Tuyên Nhi, hiện tại lại vẫn như thế nhằm vào nàng, nàng thế nhưng là thê tử của ta, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở ta nhằm vào nàng. Khương Hình Vũ quả thực muốn chọc giận nổ, rõ ràng là nàng ở bên ngoài mạo danh đi lừa gạt, liên lụy ta phá sơn tông, liên cha đều muốn hủy bỏ tu vi của nàng, đưa nàng trục xuất phá sơn tông. Nhưng ca ngươi lại nhất định phải vì hồ ly tinh này cầu tình, còn muốn cưới nàng làm thị thiếp. Chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân này không có nhiều muốn mặt, nhiều sẽ câu dẫn nam nhân sao? Nàng gả cho ngươi, chỉ là muốn lợi dụng ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng là thật tâm thích ngươi sao? Im ngay. Khương Hậu Phi đột nhiên hất lên Khương Hình Vũ roi, đem Khương Hình Vũ kéo một cái lảo đảo. Ta không cho phép ngươi vũ nhục Tuyên Nhi hiện tại đã là thê tử của ta. Ngươi nếu là dám lại đối Tuyên Nhi động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Khương Hình Vũ khí toàn thân phát run, hai mắt xích hồng, cuối cùng lại cũng chỉ có thế hung tận chừng một chút Liễu Nhược Tuyên oán hận rời đi. Khương Hình Vũ vừa rời đi, Khương Hậu Phi lập tức đau lòng ôm lấy Liễu Nhược Tuyên, xem xét trên người nàng tổn thương. Tuyên Nhi, thật xin lỗi, đều là Hình Vũ tùy hứng, để ngươi chịu ủy khuất. Liễu Nhược Tuyên nức nở nói, nếu như không phải đợi Phi ca ca thay Tuyên Nhi cầu tình, Tuyên Nhi sớm đã bị phế bỏ tu vi, trục xuất phá sơn tông. Tuyên Nhi đối đợi Phi ca ca chỉ có lòng cảm kích, lòng ái mộ, coi như thụ lớn hơn nữa hủy khuất, Tuyên Nhi cu nở dê không quan hệ. Chỉ là đợi Phi ca ca, ngươi nhất định phải tin tưởng Tuyên Nhi. Tuyên Nhi chưa từng có giả danh lừa bịp, cu nở dê không có câu dẫn người khác. Ô ô ô, Tuyên Nhi là bị nhân hãm hại. Ô ô ô, ta tin tưởng ngươi. Khương Hậu Phi ôm chặt nàng, thanh âm càng phát ra ôn nhu. Tuyên Nhi, ngươi tốt đẹp như vậy, thuần chân thiện lương, lần đầu tiên gặp mặt ta liền bị ngươi thật sâu hấp dẫn, ta làm sao lại tin tưởng những cái kia hoang đường chi ngôn đâu. Ngươi đừng sợ, lần này ta mang theo đầy đủ tinh thạch, còn nhờ phụ thân đi lại quan hệ, có thể để cho chúng ta cùng một chỗ tiến vào tinh thần học viện nội viện. Hình Vũ tu vi lại chỉ có thể tiến vào ngoại viện, đến lúc đó nàng liền rốt cuộc không thể khi dễ ngươi. Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đợi Phi ca ca, ngươi nói là sự thật sao? Thế nhưng là tu vi của ta còn chỉ có rèn thể bát giai, ta nhớ được tinh thần học viện quy định, chỉ có đạt đến tích cốc kỳ mới có tiến vào tinh thần học viện nội viện khả năng. A, Khương Hậu Phi đối đầu nàng ngậm lấy nước mắt chờ đợi ánh mắt, cắn răng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Viên này cựu tinh đan là phụ thân tại ta trước khi đi cho ta, chỉ cần ta ăn vào liền có thể đạt tới tích cốc ngũ giai. Liễu Nhược Tuyên nhìn thấy Khương Hậu Phi trong tay đan dược, hai mắt lập tức phát sáng lên, liền âm thanh cu nở dê run nhẹ nhẹ. Đợi Phi ca ca, ngươi, ý của ngươi là? Khương Hậu Phi hàm tình mạch mạch mà nhìn xem nàng, chỉ cần ngươi ăn vào viên này cựu tinh đan, tu vi của ngươi liền có thể đột phá tích cốc, dạng này ngươi cũng liền phù hợp tiến vào tinh thần học viện nội viện tư cách. Chỉ là hắn hơi nhíu lên lông mày, dường như có chút do dự. Hình Vũ bây giờ đã đối ngươi có thành kiến, nếu là biết cái này cựu tinh đan bị ngươi ăn vào, mà nàng lại chỉ có thể tiến ngoại viện, chỉ sợ đối ngươi oán hận sẽ càng sâu. Liễu Nhược Tuyên ánh mắt từ cựu tinh đan bên trên thu hồi lại, nhu tình như nước nhìn về phía Khương Hậu Phi. Thấu chương xong.